sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ Mary gạt mình, nhưng không ngờ Giang Thận thật sự bị bệnh nặng. Anh ấy đã hôn mê trong bệnh viện suốt một tuần mà không tỉnh lại. Mọi chỉ số về sức khỏe đều bình thường, nhưng anh chỉ nằm đó không động đậy. Nhắm mắt lại, Giang Thận không hề có vẻ nào của một kẻ phản diện tàn bạo. Ngược lại còn dễ thương vô cùng với hàng mi dài cong vút, càng làm nổi bật nốt ruồi nhỏ màu đỏ đáng yêu trên mặt. Hai, anh đó, nếu anh không trở thành phản diện, thì tốt biết mấy, cứ diễn vai nam phụ đầy tình cảm. Dù là bản sao của nữ chính cũng tốt hơn là trở thành kẻ phản diện CS sớm. Tôi tựa đầu vào tay mình, ngồi canh chừng lâu mà không thấy có dấu hiệu Giang Thận sắp tỉnh lại nào. Nếu anh không tỉnh dậy, con của anh sẽ phải gọi người khác là ba đấy. Tôi cố tình ghé sát vào tai anh, liệt kê ba lựa chọn cho ba mới của đứa trẻ. Trên giường, Giang Thận mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh chợt sáng lên, dường như có những con sóng dữ dội cuộn trào bên trong, mang theo cảm xúc sâu kín không thể hiểu được. Tôi cười ngượng rồi dịch ghế ra một chút. Vừa rồi em đang giới thiệu ba mới cho em bé trong bụng đây. Giang Thận nhanh chóng nắm chặt cổ tay tôi. Đôi mắt anh dần sáng lên, nhưng lại nhìn tôi với vẻ xa lạ và cảnh giác, mất hứng và bối rối. Tôi vẫy vẫy tay trước mặt anh. Anh nhớ em là ai không? Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Chẳng lẽ anh ấy bị mất trí nhớ thật rồi sao? Tôi vui mừng bấm chuông. Bác sĩ vội vã chạy đến. Bác sĩ hỏi han Giang Thận với nhiều câu hỏi. Thường thì anh sẽ tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng lúc này, anh chỉ nằm đó, trả lời mỗi câu hỏi của bác sĩ như một đứa trẻ ngoan. Cô Ôn, qua chẩn đoán của chúng tôi, Giang Thận có vẻ như bị mất trí nhớ, gây ra một sự rối loạn nhất định về ký ức. Có thể chữa trị được không? Bác sĩ suy nghĩ một chút. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dường như Giang Thận không hiểu những gì bác sĩ nói. Anh yên lặng để tôi chăm sóc. Từ từ uống cháo, tôi cố tình làm ra vẻ hứng thú. Lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi áo. Em bé, muốn ăn kẹo mút không? Gọi một tiếng, cô, em sẽ được ăn cây kẹo ngọt này đấy. Giang Thận đặt chiếc thìa xuống, liếc nhìn cây kẹo mút sặc sỡ màu sắc, rồi lại nhìn sang người hỗ trợ bên cạnh. Cô Ôn, trợ lý tỏ ra đau khổ. Cô không thể trêu chọc Giang Tổng như vậy được. Trêu chọc anh ấy sao? Tôi không phục, xé bao bì kẹo và tự nhét kẹo vào miệng, nhai với tiếng động lớn, để Giang Thận thèm chảy nước miếng. Thật đáng tiếc, không lâu sau anh ấy đã mệt, chỉ có thể quay trở lại phòng nghỉ dưới sự hỗ trợ của Mary. Có lẽ trong lòng tôi vẫn nghĩ về Giang Thận. Tôi thức dậy sớm hơn bình thường, muốn tận dụng khi trợ lý không có mặt để thoải mái chọc ghẹo Giang Thận mất trí nhớ. Nhưng khi mở cửa, tôi thấy Giang Thận đang ngồi trên giường, trong tay cầm một cuốn sách. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía tôi với vẻ mặt bình thản. Trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy không ổn. Và quả nhiên, khi thấy tôi đến, Giang Thận khép sách lại. Ninh Ninh, đến đây. Tám, anh đã nhớ lại tất cả rồi sao? Tôi tựa vào khung cửa, cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Sao lại như vậy? Trong các bộ phim ngôn tình, nam chính mất trí nhớ mất tới 20 tập. Làm sao Giang Thận chỉ cần ngủ một giấc là đã ổn? Em không muốn vào sao? Muốn anh bế em vào à? Anh vén chăn lên. Dù thế nào, tôi cũng không cần. Tôi cúi đầu, lê bước chân nặng nề đến bên cạnh giường. Sao vậy? Thấy anh nhớ lại rồi em không vui sao? Không phải không vui. Công bằng mà nói thì Giang Thận luôn đối xử tốt với cô. Từ khi còn nhỏ, anh đã nắm tay tôi đưa đi học. Khi nghỉ trưa, anh mua kem cho tôi đuổi ong bắt bướm. Còn bản thân anh miệt mài ở lớp giúp tôi trực nhật. Cách chương.